Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, Triệu Hoán Nữ Vương 24. Người đăng, HGSOZMOZE, Loan Phượng Thanh Minh một tiếng. Ngẩng đầu lên sau đó đối Ninh Thư phun ra. Hừng hực cực nóng ngọn lửa. Loan Phượng phun ra ngoài không phải ngọn lửa. Có điểm giống là thiêu đốt lên. Nham tương, rơi xuống trên đất thời điểm. Ngay cả thi đấu lôi đài đều hủ thực. Cơ hồ toàn bộ lôi đài đều lâm vào trong biển lửa. Ninh Thư nếu như muốn tránh, né cũng chỉ có thể hạ so tài đài. Thế nhưng là nếu như xuống lôi đài, nàng thi, đấu liền thua. Ninh Thư nhíu mày, hiện tại nàng tuyệt thế võ công không đủ để làm nàng phi. Hành, khí kình biến thành màu vàng mới có thể phi hành. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu Thảo thanh âm tại Ninh Thư trong lòng vang lên, nơi này đều là hỏa, người có thể làm sao? Hỏa khắc mộc nha, chủ nhân, ta thử một chút đi. Hỏa cũng là một loại năng lượng, ta có thể thử hấp thu. Tiểu Thảo nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói. Ninh Thư không tạo vì sao, luôn cảm thấy Tiểu Thảo vĩnh viễn ăn không đủ no. Tốt, ngươi thử một chút, không thể như vậy thua. Thua liền không có cách nào tiến vào trận chung kết cùng Liên Mộng Băng quyết đấu. Tiểu Thảo phiêu phù ở Ninh Thư chung quanh, vươn dây leo quấn quanh, thành một cái ghế hình dạng, duỗi ra dây leo lôi kéo Ninh Thư vòng eo. Làm, Ninh Thư ngồi xuống ghế, dây leo càng không ngừng sinh trưởng, đem Ninh Thư đưa đến giữa không trung, đưa ngươi lên trời. Ninh Thư tựa như một cái nữ vương đồng dạng ngồi trên ghế. Cái ghế dây leo mọc ra lá cây cùng nụ hoa. Nụ hoa một nháy mắt nở rộ, lộng lẫy. Ninh Thư giống như là ngồi tại một cái hoa tươi làm thành trên ghế. Ninh Thư, Âu gia, này bức giả bộ không tệ. Ninh Thư nhếch lên chân bắt chéo, dựa vào phía sau một chút, hơi hơi ngước cái, cầm nhìn đối diện Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào dây leo. Hiển nhiên nghĩ không ra Ninh Thư còn có dạng này triệu hoán thú. Ninh Thư trên mặt giả bộ một mặt chấn định, trong lòng lại lo lắng hỏi. Thế nào, hỏa loại vật này đối mộc thuộc tính Tiểu Thảo khắc chế rất lớn. Rất đau, Tiểu Thảo nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói. Bất quá có thể chịu được. Ta thử hấp thu năng lượng, về sau người ta liền không sợ phát hỏa. Ngồi tại hoa trên ghế Ninh Thư sợ ngây người rất nhiều. Người, nhất là cùng Ninh Thư quen thuộc học sinh, cũng nhịn không được rụi rụi con mắt. Này can, bản cũng không phải là bọn họ nhận biết Nhạc Song Song. Nhạc Song Song triệu hoán thú là một cây cỏ. Thế nhưng là bụi cỏ này lúc nào cường đại như vậy, vẫn là Nhạc Song Song một lần nữa triệu hoán một cái triệu hoán thú. Liên Mộng Băng nhìn chằm chằm trên lôi đài Ninh Thư. Nàng ngồi trên ghế, ánh mắt kiêu ngạo miệt thị. Này căn bản cũng không phải là tự ti mẫn cảm Nhạc Song Song. Nhạc Song Song lực đạo vô cùng đã vượt quá dự liệu của nàng. Thế nhưng là, không nghĩ tới còn có cường đại như vậy triệu hoán thú. Nàng nhưng thật là biết nhẫn nại. Phía trước đều không có đem chính mình triệu hoán thú thả ra, toàn dựa vào chính mình man lực qua. Cường đại triệu hoán thú, lại thêm trời sinh thần lực, Nhạc Song Song có thể tính làm là học viện cường giả. Liên Mộng Băng sắc mặt có chút không tốt, nhất là nhìn thấy văn đạo sư thế mà thẳng lưng nhìn Ninh Thư, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Liên Mộng Băng cảm thấy chính mình bị phản bội. Nhạc Song Song cái gì đều không nói với nàng, cái gì đều giấu giếm nàng. Thua thiệt nàng cảm thấy Nhạc Song Song đáng thương, khắp nơi theo nàng bảo bọc nàng. Kết quả thực lực của nàng rất mạnh, hiển đến chuyện của mình làm buồn cười. Biết bao, đoán chừng Nhạc Song Song vụng trộm ở trong lòng chế giễu nàng đi. Liên Mộng Băng cảm giác da mặt của mình có chút nóng lên. Nhìn chằm chằm hoa, trên ghế Ninh Thư, như vậy che giấu có ý gì? Mục Tử Kỳ thần sắc chỉnh ngay ngắn. Không tiếp tục đem Ninh Thư xem như có thể tùy tiện làm nhục đối tượng. Mục Tử Kỳ dưới chân Loan Phượng hướng Ninh Thư phun lửa. Ninh Thư còn không có động, Tiểu Thảo liền bãi động cái ghế làm Ninh Thư tránh thoát công kích. Tiểu Thảo vươn rất nhiều dây leo hướng Mục Tử Kỳ mà đi. Muốn đem một người một, chim cấp quấn quanh, Loan Phượng thấy dây leo hướng chính mình duỗi đến, vỗ, cánh bay khỏi, còn hướng dây leo phun ra một ngụm hỏa. Dây leo tại liệt hỏa thiêu đốt dưới, biến đen nhánh, dây leo thượng lá cây, cùng đóa hoa đều khô héo. Ninh Thư nhìn chính là tâm quất quất, mặc dù có dây leo bị đốt đã trưng khô, nhưng lại có rất nhiều dây leo đưa tới. Chiêm chiếp, thu thu thu, Loan Phượng bén nhọn kêu, không ngừng tránh né, hướng nó tập tới dây leo. Mục Tử Kỳ nửa ngồi tại Loan Phượng trên người, miễn cho rớt xuống đi. Nhìn có, chút chật vật, mặc dù hai phe rằng co không xong, nhưng là Ninh Thư lại ngồi trên ghế, phi thường nhàn nhã, thậm chí còn hái được một đóa hoa ngửi, liền theo tới dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Mục Tử Kỳ nhìn thấy dạng này Ninh Thư, trong lòng rất cảm thấy vô lực, cuối cùng là cảm nhận được trước đó bị hắn làm nhục người cảm thụ. Mục Tử Kỳ đến bây giờ đều còn chưa tin cái này yếu không kéo mấy người đột nhiên biến lợi hại như vậy, giống như là thấy được một con tiện tay có thể bóp chết con kiến. Đột nhiên, một chút biến thành cự long. Loan Phượng không ngừng mà hướng dây leo phun lửa, đoán chừng là không ngừng phun lửa thể nội năng lượng tổn thất có chút lớn, liền xinh đẹp lông vũ đều lờ mờ đi rất nhiều. Mà Tiểu Thảo tại trong liệt hỏa càng đánh càng hăng, bắt đầu hấp thu trong lửa năng lượng. Ninh Thư ở trong lòng hướng Tiểu Thảo hỏi, có thể hay không chống đỡ? Có thể chống đỡ, chính là đau quá. Tiểu Thảo thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở, lại hút lấy nước mũi chịu đựng, làm Ninh Thư trong lòng mềm nhũn mềm. Thực sự không được, chúng ta trước hết rút lui đi. Không có việc gì, người ta có thể nhẫn nhịn, Tiểu Thảo nhuyễn nhu nói. Tiểu Thảo đưa dây leo hướng Loan Phượng đánh tới, dây leo đều sẽ bị liệt hỏa nướng cháy, nhưng vẫn là chăm chỉ không ngừng, tựa hồ nhất định phải đem bay lên hai người kéo xuống tới. Đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, đều nín thở nhìn chằm chằm trên đài chiến đấu. Liên Mộng Băng nhìn thấy Mục Tử Kỳ rơi vào hạ phong, nhíu chặt lông mày lại, từ từ tinh tế đánh giá thanh thản ngồi tại hoa trên ghế Ninh Thư, chính là càng xem càng lạ lẫm. Nhạc Song Song là như vậy sao? Liên Mộng Băng hoài nghi Nhạc Song Song cũng giống như mình bị xuyên vượt qua, xem ra có cần phải thăm dò một chút. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một phương ổn thỏa trên đài, một phương có chút mệt mỏi ứng đúng. Loan Phượng hơi không chú ý phản ứng chậm nửa nhịp, liền bị dây leo cuốn lấy thân thể. Chủ nhân, ta bắt được. Tiểu Thảo đem Loan Phượng cùng Mục Tử Kỳ kéo xuống, vẫn không quên hướng Ninh Thư tranh công. Chủ nhân, ta có thể ra kia chỉ có thể bay đồ vật sao? Hai cái chân cùng chủ nhân dáng dấp giống nhau, ta không ăn, ta liền ăn cái kia có thể bay được. Không, Tiểu Thảo dùng manh manh đát nhuyễn nhu giọng trẻ con hướng Ninh Thư hỏi, không thể a, cũng không thể ăn. Ninh Thư cười nói, Tiểu Thảo thất vọng đến ồ một tiếng. Mà Mục Tử Kỳ cùng hắn triệu hoán thú bị dây leo quấn quanh lấy không thể động đậy. Mục Tử Kỳ đỏ mắt lên dùng sức vùng vẫy, ngược lại đem da của mình cấp mai hỏng. Ninh Thư ngồi trên ghế, tay chống đỡ cái cằm từ trên cao nhìn xuống nhìn cái Mục Tử Kỳ, cảm thấy lần thoải mái. Nàng thật đã sớm nghĩ làm nhục Mục Tử Kỳ, hôm nay xem như tìm được cơ hội. Chủ nhân, làm ta ăn hắn. Tiểu Thảo lập tức nói, chính là đối với hắn tốt nhất trừng phạt, còn có thể cho ta cung cấp năng lượng. Ninh Thư, nhân sinh của ngươi có thể hay không có chút theo đuổi, không muốn luôn cả ngày đều nghĩ đến ăn. Ninh Thư tức giận nói, vậy nhân gia nên suy nghĩ gì? Tiểu Thảo mê mang hỏi. Hết chương.